Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5610, chương 5609, ngàn năm trước hoàng tộc Bí Văn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho Sở Đế tức giận như vậy? Lâm Bạch không gì sánh được tò mò hỏi. Lý Cố Nhàn sắc mặt khó coi. Hình như có lời khó nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía tông chủ Sở Hy. Nói ra. Thập cửu công chúa thân là ngàn năm trước kinh lịch người. Tất nhiên là so với chúng ta càng rõ ràng hơn đi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tông chủ Sở Hy. Tông chủ Sở Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng hỏi, tam hoàng tử lại đem ngàn năm trước sự tình lật ra tới. Lý Cố Nhàn nói ra. Nghe nói, thập nhị hoàng tử còn có một vị dòng dõi. Sở Hy trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin đứng lên. Cái này sao có thể? Thập nhị hoàng huynh thế mà còn có dòng dõi lưu tại nhân gian sao? Lý Cố Nhàn ánh mắt lấp lóe u mang. Sắc mặt băng lãnh, ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng tam hoàng tử nói chắc như đinh đóng cột. Nói là thập nhị hoàng tử còn có một vị dòng dõi lưu tại Mạc Bắc Thiên Châu. Ngày đó, tam hoàng tử đem việc này hồi bẩm cho Sở Đế, cũng tuyên bố kẻ này đã trưởng thành, đồng thời ở trong Mạc Bắc Thiên Châu âm thầm xúc tích lực lượng, cố ý phản quốc, xin mời Sở Đế bệ hạ hạ lệnh, điều động đại quân, tiêu diệt Mạc Bắc Thiên Châu dư nghiệt, đem kẻ này tru sát. Trần Vương Điện Hạ nghe chút, liền trên triều đình cùng tam hoàng tử Điện Hạ cãi vã. Đồng thời cực lực đi bảo đảm kẻ này an nguy. Về sau, Sở Đế bệ hạ tin vào tam hoàng tử Điện Hạ đề nghị. Điều động chiêu hình ti tiến về Mạc Bắc Thiên Châu đuổi bắt thập nhị hoàng tử Di Phúc Tử. Trần, Vương Điện Hạ âm thầm thì là điều động võ giả tiến đến nghĩ cách cứu viện. Một trận phong bạo, liền như vậy kéo ra. Nhưng tựa hồ Trần Vương Điện Hạ thất bại, cũng không có tại Mạc Bắc tìm tới người này. Lý Cố Nhàn nói đơn giản lên trong đế đô mấy năm này. Phát sinh sự tình, tựa hồ cũng cùng vị kia Di Phúc Tử có quan hệ. Sở Hy nghe được trợn mắt hốc mồm. Lâm Bạch cùng Tần Giao bọn người thì là không hiểu ra sao. Lý Cố Nhàn cùng Sở Hy đang nói gì đấy? Làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Lâm Bạch lúc này hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xin mời Lạc Bình quận chúa cùng tông chủ không cần lớn bí hiểm. Nói thẳng đi, Lý Cố Nhàn thần sắc phức tạp nhìn một chút Lâm Bạch. Muốn nói lại thôi, hình như có lời khó nói. Cái này nguyên bản chính là đương kim hoàng tộc bên trong bí văn. Một mực bị Sở Đế phong sát, nghiêm cấm truyền ra ngoài. Nàng mặc dù bây giờ bị Sở Đế khôi phục hoàng tộc thân phận, nhưng cũng không dám vọng nghị hoàng tộc sự tình. Gặp Lý Cố Nhàn không muốn nói, Lâm Bạch chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hy. Hỏi, tông chủ, Lạc Bình quận chúa nói, ngươi là năm đó sự tình kinh lịch người. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện cho tới bây giờ. Còn xin tông chủ như thực tướng báo. Tông chủ Sở Hy cũng là cực kỳ khó xử. Thần sắc cháy bỏng, Lâm Bạch gặp Sở Hy cùng Lý Cố Nhàn đều là như vậy khó xử. Cũng đã đoán được việc này tất nhiên không thể coi thường. Lâm Bạch nói ra, bây giờ tam hoàng tử bắt lấy thập nhị hoàng tử nhược điểm này. Xem xét liền muốn đem Trần Vương Điện Hạ đưa vào chỗ chết. Nếu là tông chủ và Lạc Bình quận chúa không có khả năng nói rõ sự thật. Sợ là chúng ta cũng vô pháp là Trần Vương Điện Hạ phân ưu giải nạn a. Lý Cố Nhàn nhìn về phía tông. Chủ Sở Hy, nàng tự nhiên là khó mà nói. Hy vọng Sở Hy cáo chi Lâm Bạch, tông chủ Sở Hy thở sâu, đưa tay vung lên, thiết trí ra một tòa pháp trận kết giới, ngăn cách thế giới, ta có thể cáo chi các ngươi ngàn năm trước phát sinh sự tình. Nhưng các ngươi nhất định phải thủ khẩu như bình, nếu là truyền đi, bị chiêu hình ti biết được, liền xem như Trần Vương Điện Hạ cũng không giữ được các ngươi. Tông chủ Sở Hy lời nói thấm thía, đối với Lâm Bạch mấy người nói ra. Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân khẽ gật đầu, nâng lên tinh thần đến. chờ đợi Sở Hy nói ra ngàn năm trước sự tình, quảng cáo tông chủ Sở Hy bất đắc dĩ than khổ. Lắc đầu nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta đều cảm thấy ngàn năm trước sự tình, đều là một cái bố trí tỉ mỉ cục. Đây hết thảy sự tình, cũng còn muốn từ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sau khi chết nói lên. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên bản chính là đế vị thứ nhất cùng thứ hai thuận vị người thừa kế. Nhưng bọn hắn tuần tự ly kỳ chết bất đắc kỳ tử đằng sau. Sở đế các vị trong hoàng tử, liền chỉ có tam hoàng tử, bát hoàng tử, thập nhị hoàng tử, còn có lúc ấy thân là thất hoàng tử Trần Vương Điện Hạ. Chính là đế vị hữu lực tranh đoạt. Tam hoàng tử, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng âm hiểm xảo trá. Nhưng hắn tại lung lạc lòng người phương diện, lại là rất có thủ đoạn. Hắn tự tay sáng lập Nhật Nguyệt Các, thu nạp sở quốc cảnh nội các loại năng nhân dị sĩ. Nghe nói, Nhật Nguyệt Các bên trong, liền ngay cả đại la đạo quả cảnh giới võ giả đều nắm chắc 10 vị. Thậm chí còn có hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cao thủ tọa trấn. Sở đế bệ hạ, đối với tam hoàng tử cực kỳ coi trọng. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau, tự hô cái này chữ quân thái tử vị trí, không phải tam hoàng tử không ai có thể hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất hoàng tử, Sở Quân Du, cũng chính là bây giờ các ngươi chỗ nhận biết Trần Vương Điện Hạ. Trần Vương Điện Hạ chính là rất nhiều trong hoàng tử, võ đạo thiên tư ưu tú nhất người một trong. Hắn cùng bát hoàng tử được xưng là hoàng tộc tuyệt đại song kiêu. Cũng được xưng chi là tương lai sở quốc hoàng tộc trụ cột vững vàng. Thất hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng đế vị có lợi nhất người tranh đoạt một trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cuối cùng chính là thập nhị hoàng tử. Nói đến đây, Sở Hy dừng một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia bi thống. Nói ra, thập nhị hoàng tử hiền danh lan xa, mặc dù võ đạo thiên tư bình thường, nhưng hắn lại tại trị quốc cùng lĩnh quân phương diện có phi phàm tạo nghệ. Hắn đã từng nhiều lần thay thế Sở đế bệ hạ tuần sát sở quốc cương vực, cũng từng nhiều lần lãnh binh xuất chinh, lập xuống chiến công hiển hách. Đối với thập nhị hoàng tử, Sở đế càng thêm, nhưng hết thảy mầm tai vạ cũng là bắt đầu từ nơi này. Lâm Bạch thở sâu, Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người tập trung tinh thần nghe. Sở Hy thần sắc bi thương, ổn định một chút tâm thần đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Đại khái là tại ngàn năm trước, đế đô bên trong truyền ra một cái kinh thiên động địa tin tức, nói là một vị nào đó hoàng tử giành công tự ngạo, ái mộ bên trên sở đế hậu cung một vị tần phi, đồng thời trong âm thầm còn cùng vị này tần phi cấu kết. Sở đế sau khi biết được, động lôi đình chi nộ, mệnh lệnh chiêu hình ti nghiêm tra. Tại không lâu sau đó, chiêu hình ti tiện bí mật phát hiện, thập nhị hoàng tử âm thầm lợi dụng truyền tống trận vào cung. Bởi vì thập nhị hoàng tử thân phận cao thượng, chiêu hình ti không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ có thể thông chi sở đế. Kết quả, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Sở Hy thanh tuyến đều có chút run rẩy. Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, Lý Cố Nhàn nghe thấy từ Sở Hy trong miệng lời nói ra, dạ đến thân thể không tự chủ được phát run. Cùng sở đế tần phi cấu kết, đây chính là thiên đại sai lầm a. Đừng nói là tại nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, cho dù là thế gian vương triều, hoàng tử cùng hoàng đế tần phi cấu kết đều là tội chết. Sở Hy chậm chậm tiếp tục nói, kết quả sở đế mang theo chiêu hình ti cao thủ tại hậu cung tuyên phi trong tầm cung tìm được thập nhị hoàng tử cung tiên phi, bị tại chỗ đuổi bắt. Răng rắc, Sở Hy lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là một đạo trời hạn lôi, trực tiếp đập vào Lâm Bạch cùng Kiều Mạt, Tần Giao đám người trên đỉnh đầu. Cái gì? Kiều Mạt cùng Tần Giao dọa đến trợn mắt hốc mồm, kinh hô một tiếng. Lâm Bạch cũng là bị dọa đến đồng tử co rụt lại. Chau mày, thập nhị hoàng tử càng như thế gan to bằng trời, thật cùng sở đế tần phi cấu kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông. Hết chương.